Nữ vương, anh yêu em, phần 2, chương 11, GTNV 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duê Jin, bất tử, tóc tím, mắt tím, GT, nữ vương cai quản minh giới, lạnh lùng, nói ít làm nhiều, tỉnh dậy sau khi thế giới trở nên hiện đại. Vật nuôi con rồng đen, GT, sau đó trở thành con mèo tai cụp, trước sau Hasa yêu, HK rõ, tóc bạch kim, mắt đỏ, GT, nữ quan tư tế, cánh tay đắc lực của nữ vương Jin. Trung thành, lạnh lùng, vô tâm, hiện tại ở thế giới loài người là một nữ tổng tài quyền lực thuộc công ty Y chuyên ganh tị với con rồng của nữ vương. Trước sau, Kaziret, HK rõ, tóc đỏ, mắt đỏ, GT thủ lĩnh phía nam, dễ nổi nóng, ở thế giới loài người là một huấn luyện viên về thể thao nổi tiếng. Thần thú Chu Tước, trước sau, Yuki Blue, HK rõ, tóc xanh dương, mắt xanh đục ngầu, GT thủ lĩnh phía bắc trầm tính, thờ ơ trung thành. Hiện tại làm huấn luyện viên trượt băng tuyết nổi tiếng. Thần thú Huyền Vũ, trước sau Kizzy Green, HK rõ, tóc xanh lục, mắt xanh lá, GT thủ lĩnh phía đông, hiền dịu là vẻ bề ngoài thật ra rất dữ. Trung thành am hiểu về mọi độc dược, là nhà bác học nổi tiếng. Thần thú Thanh Long, trước sau KZ Yellow, HK rõ, tóc hạt rẻ, mắt vàng, GT thủ lĩnh phía tây, trẻ con, vui vẻ, nhưng khi ra tay thì tàn độc. Là tay đua xe chuyên nghiệp thần thú Bạch Hồ, trước sau, Yogan, Sa, bất tử, tóc tím than, mắt nâu, GT, nhà tiên tri sống ẩn danh ở phía khu rừng cấm. Cho đến bây giờ khu rừng này nằm tách riêng biệt ở trên một hòn đảo. Xung quanh đều là lốc xoáy tối tăm, mù mịt. Hiện tá túc tại nhà chung với nữ quan tư tế yêu. Trước sau Daxi, bất tử, tóc đen huyền, mắt xanh chuối, GT tử thần cai quản địa ngục trung tình với Jin tàn nhẫn, vô tâm, lạnh lùng. Hiện là chủ tịch của công ty S, hiệu trưởng của học viện R, vật nuôi chó ba đầu. Trước sau Whitensi, bất tử, tóc bạch kim, mắt bạch kim, GT, vương thượng cai quản thiên giới, ôn nhu ấm áp, tốt bụng, nhưng sâu xa vẫn luôn là ánh nhìn sắc lẻm, nguy hiểm. Vẫn luôn có tính cảm thầm kín với Jin, ghét tình địch Daxi. Chủ tịch công ty T, vật nuôi khổng tước bạch kim. Trước sau, Karui, HK rõ, tóc vàng, mắt xanh ngọc bích, GT thuộc hạ thân tín bên cạnh Whitensi, hiện tại trở thành trợ lý đắc lực bên cạnh vương thượng của mình. Luôn đối đầu với yêu thần thú ngựa một sừng. Trước sau, cách chương.